tháng qua Chúa vẫn chở che dìu dắt con. Dù trong đêm tối con vượt qua thung lũng sâu, Chúa vẫn ân cần dìu con tới quê bình an. Tình yêu Thiên Chúa ôi thiết tha, con mãi tụng ca danh Thánh Cha. Suốt cả đời con xin khắc ghi tình Cha hải hà. Đời bao sóng gió con vững tin, Chúa là hải đăng dõi bước con, giúp con trung thành hành trình xa bước chân nở nương tựa vào Chúa mỗi phút giây. Chúa hằng chở che tháng ngày con đâu sợ hãi chi, mặc cho mưa gió hay hiểm nguy con bước đi, Chúa vẫn dịu dàng dìu con tới quê bình. Yêu Thiên Chúa ôi thiết tha, con mãi tụng ca danh Thánh Cha. Suốt cả đời con xin khắc ghi tình Cha hải hà. Đời bao sóng gió con vững tin, Chúa là hải đăng dõi bước con, giúp con trung thành hành trình xa bước chân nở hoa. Sướng vui đêm ngày phó dâng xác hồn để yêu một Chúa thôi. Trần gian lối kéo con vội quên giao ước xưa, Chúa vẫn nhân từ vòng tay chứa chan tình thương. Tình yêu Thiên Chúa ôi thiết tha, con mãi tụng ca danh Thánh Cha. Suốt cả đời con xin khắc ghi tình Cha hải hà. Đời bao sóng gió con vững tin, Chúa là hải đăng dõi bước con, giúp con trung thành hành trình xa bước chân nở hoa. Đời bao sóng gió con vững tin, Chúa là hải đăng dõi bước con, giúp con trung thành hành trình xa bước chân nở hoa.